yêu em cô bé đáng yêu. Chương 12, thi cuối năm. Góc truyện audio.com. Cô giáo, các nhớ chuẩn bị thi tốt, mai các em đã tốt nghiệp. Đã rời xa cô rồi. Các em đừng quên cô nhé. Khẽ mỉm cười, mắt đỏ lừ đẫm lệ. Cả lớp, dạ, em không quên cô đâu ạ. Cả lớp đồng thanh hô to. Hôm ấy ai cũng buồn. Đứa khóc rướt mướt đứa lại im lặng không nói gì. Nó bước về trên con đường quen thuộc. Tiếng ve vang lên báo hiệu hè sắp về. Bíp bíp, tiếng xe của hắn vang lên làm nó giật mình. Xong, mai thi rồi. Tết em buồn quá, thở dài. Bíp, xong, anh, nhìn hắn, khiêm, trên xe anh không được buồn. Vậy anh sẽ lo đó. Hơi đỏ mặt, xong, vâng ạ, cảm ơn anh. Đỏ mặt, khiêm, mai thi tốt, anh đón em, xong, về, vâng, tối hôm ấy, nó đang trần trọc không ngủ nổi thì có tiếng mở cửa nhà nó. Xong, trộm ư, bất an, nó lẻn xuống bếp cầm tạm cái chảo lên đi nhẹ nhàng ra phòng khách. Bật điện, xong, tên kia ra khỏi nhà ta, chấm, đang định đánh, khiêm, này này, nắm cổ tay nó, xong, sao anh sang đây vào tối muộn vậy? Ngạc nhiên, khiêm, thay nhanh nó rồi anh sẽ giải thích cho em sau. Đưa nó một bộ đồ. Xong, là bộ đồ nhân viên. Ngạc nhiên nhân hai, khiêm, nhanh nào, đủn nó đi. Vài phút sau nó và hắn phóng nhanh tới chiến trường. Xong, sao em lại ở đây? Ngạc nhiên nhân ba, khiêm, xin lỗi em, anh nghĩ em có thể thay cho cậu trợ lý của anh vì cậu ta đang bị ốm. Xong, em hiểu rồi, đưa em súng đi, khiêm, lấy tạm đi, anh phải đi chỉ huy nữa. Quay người bỏ đi, xong, ta và Mi quyết phải thắng. Cầm khẩu 140 đi ra chiến trường. Trong màn đêm, bọn họ đánh chiến ác liệt. Một hồi lâu sau đã kết thúc. Trời cũng sắp sáng, nó xin phép về trước. Cấp tốc phi vào phòng thi vừa kịp giờ. Nó thi khá tốt, mọi bài nó thường kêu khó giờ lại quá dễ dàng vì hắn dạy cho nó hết rồi. Nó về nhà, cười tươi nằm ườn trên sofa. Có một con robot nhỏ nấp dưới sofa. Cộc cộc, xong, tới liền, ngồi dậy bước xuống sofa. Khiêm, em đi vào công ty với anh đi. Nhìn con robot, xong, làm gì? Khiêm, cứ đi đi, lôi nó đi, tới công ty, nó vào phòng hắn. Xong, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Khiêm, có một con robot của công ty V kép đã tìm thấy nhà của anh hôm tối hôm qua. Anh phát hiện ra và đuổi theo nó rồi nó chạy sang nhà em. Anh sắp bắt được nó thì thấy em cầm chảo định đánh anh. Vừa nãy cũng vậy, nó ở dưới sofa và nó đã biết em là người anh yêu nên theo dõi em. Nghiêm túc, xong, vậy cứ ở nhà thì nguy hiểm chết. Lo lắng, khiêm. Không cần lo, anh đã cho người sắp xếp nhà trong công ty rồi. Cười, xong, tối nay chúng ta ngủ ở đâu? Khiêm, phòng anh, xong, ở sofa, cả hai ta, đỏ mặt, khiêm, hay em muốn, tiến gần về phía nó. Xong, L, làm gì có? Đồ biến thái, đủn hắn ra, sáng hôm sau, những tia nắng nhẹ nhàng dọi vào cô thiên thần nhỏ trên sofa. Xong, mấy giờ rồi, gương mặt ngáy ngủ, nó VSCN xong xuôi nó quyết định đi gặp vài cô bạn rồi đi mua đồ cho hắn. Ra tới cửa thì có hai con robot nữ kích cỡ bằng con người. Một cô có số 1, cô có số 2, cô 1, xin chào cô chủ, tôi là 1, cô 2, tôi là 2, chúng tôi được lệnh bảo vệ cô chủ. Xong. Hờ, heo á, ngơ, cô một, dạ là cậu chủ đắc heo ạ, nó đi đâu hai cô đó theo sau? Đi theo kể vào WC, đến gặp bạn cũng bị theo dõi, nhưng mọi nguy hiểm như sang đường, đều vô cùng an toàn. Còn hắn đang ở văn phòng theo dõi nhất cử nhất động ấy của nó mà mỉm cười. Ông này biến thái hóa, cách chương.